Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, hỏa thần điện. Sau này ngươi thì biết, đi làm chuyện ngươi đi, tiểu bảo ở ta nơi này mấy ngày, yên tâm, ở ta cái này, Niếp gia người không dám đến gần, nếu không tới một tên ta giết một tên. Diệp Phàm ôm tiểu bảo, ánh mắt cưng chiều, quay lại sát khí mười phần nói. Hạ Vũ suy tính một chút, nhìn trước mắt phụ thân, cuối cùng đồng ý, để cho tiểu bảo lưu lại nơi này, một thân một mình lên đường, đi bên ngoài biên giới, hỏa thần điện, dưới núi. Hạ Vũ nhìn quen thuộc vừa xa lạ cảnh sắc, leo núi mà đi, nhịp bước chậm rãi, cuối cùng đi tới hỏa thần điện lối ra vào sơn môn. Cao tuổi Hô Luân nhìn bóng người quen thuộc, không khỏi con người cấp xúc, giống như dâu vậy, hắn ngạc nhiên mừng rỡ hô to. Điện hạ, Hô Luân, thật lâu không gặp. Hạ Vũ sắc mặt ấm áp, nhìn trước mắt cố nhân, không khỏi cười nói. Hô Luân một tiếng kêu này, toàn bộ hỏa thần điện cũng yên tĩnh lại, bởi vì cho đến ngày nay, hỏa thần điện chưa từng có qua điện hạ, trừ 5 năm trước, vị kia lấy thân bổ thiên điện hạ, không có người nào nữa. Chuyện này trở thành các trong lòng cấm kỵ, những năm này không người dám nhắc tới Hạ Vũ. Hơn nữa, hôm nay hỏa thần điện thần chủ vị, do hỏa thần điện vị thứ nhất thần tử Louis tiếp nhận. Các ẩn lui, bế quan ở hỏa thần điện chỗ sâu. Hôm nay các đã bế quan 5 năm, không người rõ ràng hắn tình trạng, mà Hạ Vũ đột nhiên đến, làm cả hỏa thần điện tất cả mọi người đều sôi trào. 5 năm trước đã bỏ mình điện hạ, hôm nay lại có thể lại sống lại, tới trở lại hỏa thần điện bên trong. Tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu không phải năm đó Hạ Vũ bổ thiên, hỏa thần điện thần chủ, căn bản không tới phiên Louis. Nơi này, người mặc thần chủ bào Louis, ánh mắt phức tạp, nhìn đột nhiên đến Hạ Vũ, lên tiếng, Vũ, Vũ, gặp qua thần chủ các hạ, ta ngày hôm nay tới, chỉ là dò thăm các lão sư, đừng không phải hắn ý, Hạ Vũ nói như vậy, làm Louis trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thêm ánh mắt phức tạp, trong lòng rõ ràng, mình vị trí này vốn là thuộc về trước mắt vị này yêu nghiệt, đáng tiếc thế sự vô thường, Hạ Vũ cuối cùng cùng thần chủ vị sát vai mà qua. Vì thế, Hồ Luân không khỏi lên tiếng, điện hạ, điện hạ, ngươi, Arthur Blue các người, sắc mặt nóng nảy, bọn họ vốn muốn nói, thần chủ vị chính là thuộc về Hạ Vũ, có thể Hạ Vũ sử dương cười, chuyện cũ đã qua. Hôm nay các lão sư để cho Louis thay thế thần chủ vị, cũng là tốt vô cùng kết cục. Các lão sư, hôm nay đang bế quan, Louis nhắc nhở nói, Hạ Vũ nghe vậy vi lăng, trong con người thoáng qua vẻ thất vọng, gật đầu một cái nói, nếu như vậy, ta lần sau lại đến thăm lão sư, cáo từ, điện hạ. Hồ Luệ ánh mắt tràn đầy không thôi, kêu gọi một tiếng, Hạ Vũ thân hình dừng bước, đưa lưng về phía Hô Luân bọn họ, cuối cùng lưu lại một câu nói, 5 năm trước, hỏa thần điện 3.000 trung hồn chết oan, cái này bút huyết cừu, ta Hạ Vũ không dám quên, cùng cơ hội tới tới, ta sẽ để cho những người này, nợ máu trả bằng máu, giống như cam kết vậy thanh âm, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra. Quay lại, Hạ Vũ sải bước rời đi hỏa thần điện, bởi vì hôm nay hỏa thần điện đã có thần chủ, mình cái này qua lại điện hạ, nếu như ở chỗ này lâu, chỉ sẽ để cho Louis hơn nữa khó khăn xem. Hạ Vũ đối với các thẹn trong lòng, không muốn cho hỏa thần điện lại thêm bất cứ phiền phức gì. Vì thế, Hạ Vũ thấy Hô Luân các người đã đủ. Hỏa thần điện trừ các lão sư, đã không có hắn lưu luyến đồ. Vì thế, Hạ Vũ phóng lên cao, trực tiếp rời đi. Hỏa thần điện trên dưới tràn ngập một cổ quỷ dị bầu không khí. Chỉ vì Hồ Lân, những người này trong mắt chỉ nhận Hạ Vũ một người. Ở bọn họ trong lòng, vị này Vũ Điện Hạ mới là Hỏa Thần Điện thần chủ. Chỉ có hắn mới có thể chỉnh hợp tất cả thần điện, tất cả lực lượng, ngưng tụ một đoàn. Hắn Louis có tài đức gì chiếm cứ thần chủ vị, để cho Hỏa Thần Điện liên tục bình thường 5 năm. 5 năm này bên trong, nếu như Hạ Vũ trấn giữ Hỏa Thần Điện, còn lại mấy đại thần điện cũng được Hỏa Thần Điện cầm đầu. Vì thế, Hồ Luân các người trong lòng ổ một đoàn lửa, coi như Louis là các chỉ định thần chủ, có thể Hạ Vũ cũng là chỉ định thần chủ. Cho nên lửa người của thần điện thấy Hạ Vũ trở về, trong lòng mỗi người tắt lửa hy vọng, lần nữa cháy. Hồ Luân các người cam nguyện đi theo Hạ Vũ bên người, nhảy vút chết không hối hận. Có thể Hạ Vũ cự tuyệt bọn họ, đi tới Lôi Thần Điện, gặp được Gia Văn. Gia Văn nhìn đến Hạ Vũ, ánh mắt kích động, vỗ Hạ Vũ bả vai, gầm nhẹ: "Vũ, ngươi tên khốn kiếp, ta cũng biết ngươi không có chết. Ban đầu Bổ Thiên xảy ra chút bất ngờ, bị phong ấn ở không gian bên trong lối đi, mấy ngày trước mới thoát khốn." Hạ Vũ giải thích một câu, cùng Gia Văn trò chuyện. Theo tất cả lớn thần điện thần chủ, những cái kia cố nhân toàn bộ đến, thấy Hạ Vũ cũng ánh mắt kích động không thôi. Hạ Vũ ở tại Lôi Thần Điện 7 ngày, cùng cố nhân cầm rượu nói vui mừng. Liên tiếp 7 ngày, khi lấy được Ninh Duẫn Nhi bọn họ tin tức, trực tiếp rời đi. Hôm nay Gia Văn bọn họ thân là thần điện đứng đầu, quyền cao chức trọng, một lời một hành động cũng quan hệ đến bên ngoài biên giới ma pháp giới. Tất cả pháp sư thần kinh, bọn họ không thể nào lại như trước kia đi theo Hạ Vũ bên người tùy ý ngông là. Vì thế Hạ Vũ một thân một mình bước lên tìm chi đồ. Trong đó, căn cứ Gia Văn bọn họ tra được tin tức, Ninh Duẫn Nhi các nàng 3 ngày trước đã từng xuất hiện qua Mai Lĩnh, một cái pháp sư tụ tập thánh địa. Nơi này cảnh sắc yêu mỹ, cây lớn sum suê, thác nước trong suốt. Trọng yếu hơn chính là nơi này là nơi này tọa lạc một tòa thần điện, mà đây tọa thần điện cùng đời vô tranh, đối với bất kỳ tới hướng thánh pháp sư cũng sẽ lấy lễ đối đãi. Bên này là Mộc Thần Điện, còn như Mộc Thần Điện lần trước đời thần chủ Mộc Ngôn Hy chính là và Bách Linh Dung Nhan vô cùng làm tướng xem. Vì thế Hạ Vũ bước vào Mai Lĩnh cũng cảm giác được một cổ đậm đà sinh mạng hơi thở, làm tâm thần người buông lỏng. Hạ Vũ rõ ràng muốn tìm người, tìm được Mộc Thần Điện, mời bọn họ hỗ trợ, không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa năm đó mình học y thời điểm đã từng nhận được Mộc Ngôn Hy dài đến một tháng hướng dẫn, cho nên Hạ Vũ sải bước hướng thần điện trên đi tới, chọc được không thiếu cùng chi đồng hành pháp sư liên tục liếc mắt. Bởi vì Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim, mọc khuôn mặt đông phương, cộng thêm Hạ Vũ 5 năm trước Bổ Thiên chết, đưa đến tất cả đại thần điện giận dữ, huyết đồ võ tu giới mấy trăm ngàn tu sĩ, cho nên hai bên bây giờ vẫn là chết già không lui tới với nhau, gặp mặt không phải đánh chính là giết. Hạ Vũ một cái khuôn mặt đông phương xuất hiện ở Mộc Thần Điện dưới chân núi, đưa tới không thiếu pháp sư căm thù. Trong đó một vị tính cách cấp tiến người tuổi trẻ, người mặc màu lửa đỏ trường bào, trước ngực đeo người ma pháp sư công hội phát cái này màu đỏ cấp 2 ma pháp huy chương. Vì thế người tuổi trẻ ánh mắt lạnh như băng, quát khẽ: "Người Đông Phương, ngươi dám đặt chân nơi này? Vì sao ta không thể đặt chân đâu?" Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng đáp lại. Người tuổi trẻ trong mắt sát khí lộ ra, nói: "Tốt cuồng vọng thái độ, đi tới nơi này, ngươi sẽ không sợ?" pháp sư ra tay đập chết ngươi sao? Cái này, ta đây là thật chưa từng nghĩ. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, quay lại lắc đầu cười khổ nói. Bởi vì Hạ Vũ thật chưa từng nghĩ chuyện này. Dẫu sao hắn năm đó ở bên ngoài biên giới, thân phận tôn ti, bên người có các hướng dẫn, cơ hồ không thấy được cấp thấp pháp sư, không người dám trêu chọc hắn. Cho nên giờ phút này Hạ Vũ lắc đầu cười, để cho người tuổi trẻ không khỏi sát khí đậm đà, gầm nhẹ nói, chưa từng nghĩ, đi mặt, liền suy nghĩ thật kỹ, giết. Người tuổi trẻ lúc này động thủ, thân hình bạo lui, trong miệng lẩm bẩm ma pháp hệ lửa thần chú, muốn đánh giết hết Hạ Vũ cái này dị loại. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn bốn phía đậm đà ma pháp hệ lửa nguyên tố, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tán, oanh, người tuổi trẻ tụ tập mà đến ma pháp hệ lửa nguyên tố, trực tiếp bị Hạ Vũ một làm uống tán. Cái này làm chung quanh pháp sư không khỏi ánh mắt khiếp sợ, bởi vì muốn một làm xua tan cấp thấp pháp sư ma pháp nguyên tố, ma pháp cấp bậc cao nhất được so cái trước lớp 12 cấp à? Chẳng lẽ vị này Đông Phương người tuổi trẻ vẫn là cấp 5 pháp sư? Cái ý niệm này vừa ra, để cho tất cả pháp sư cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, cảm thấy quá khó đón nhận. Dẫu sao Hạ Vũ mặt mũi nhìn quá trẻ tuổi, nhìn qua mới chừng 20, làm sao sẽ mạnh như thế lớn. Vì thế bầu trời giờ phút này hiện lên chư vị thần nữ, chính là một người của thần điện. Trong đó cầm đầu thần nữ, vóc người cao gầy, mặt lộ vẻ màu trắng khăn lụa, ôn nhu dày, toàn bộ lui ra, không được vô lễ. Mộc Tuyết, thật lâu không gặp. Hạ Vũ nhìn đột nhiên bay tới thần nữ, kêu lên nàng tên chữ, chọc được vùng lân cận không thiếu pháp sư, căm thù gầm lên, thằng nhóc, người tốt nhất thả tôn kính một chút. Đây là Mộc Thần Điện thần nữ, không thể không lý. Đây là Hỏa Thần Điện trước một đời điện hạ, đã từng lấy thân bổ thiên, cứu thiên hạ cả đời, lập được bất hủ chiến công, không được vô lễ. Mộc Tuyết nói xong, nhìn về phía đã từng là cố nhân, không khỏi khẽ gật đầu, mang hắn cùng chung lên núi, nhưng lưu lại một đám ngây người như phỗng người tuổi trẻ. Mới vừa ra tay người tuổi trẻ lại là ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, thức tỉnh nói, làm sao có thể, Vũ Điện Hạ không phải, thật không tưởng tượng nổi. Tin đồn Vũ Điện Hạ năm đó lấy thân bổ thiên, làm sao có thể còn sống? Những thứ này pháp sư giờ phút này sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Năm đó bên ngoài biên giới tất cả ma pháp sư đều biết vị này thiên tự yêu nghiệt điện hạ tự mình hy sinh bổ cái lối đi kia, mà nay hắn lại có thể vừa nặng hiện thế gian, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Vì thế một cổ gió lốc lớn cuộn sạch bên ngoài biên giới các nơi, đều ở đây nói năm đó vị kia toàn hệ thiên tài Vũ Điện Hạ lại sống lại, mà giờ khắc này thân ở Mộc Thần Điện Hạ Vũ rốt cuộc gặp được năm năm tới hồn khiên mộng vòng người Ninh Duẫn Nhi, còn có Vương Di Nhiên cùng với em gái mình Diệp Tiểu Khê đều ở đây Mộc Thần Điện. Ban đầu các nàng ba phụ nữ đi tới nơi này, nói ra tự thân thân phận, lập tức bị Mộc Thần Điện khoản đãi. Hôm nay đột nhiên tới Hạ Vũ, để cho Ninh Duẫn Nhi cả người giống như bị lôi điện bổ trúng, cả người cũng sững sờ tại chỗ. Nàng mừng đến chảy nước mắt, xông về Hạ Vũ ôm trong ngực, lệ rơi đầy mặt nói, chết khốn kiếp, người rốt cuộc trở về. Sư phụ, Vương Di Nhiên tràn đầy nước mắt xông về Hạ Vũ, còn có Diệp Tiểu Khê trong suốt nước mắt tràn đầy gò má trên, nức nở nói, ca ca, trở về, sau này cũng không ai có thể khi dễ các ngươi. Hạ Vũ trong mắt ửng đỏ, nhìn xa nhau dòng dã 5 năm người thân, không khỏi thanh âm khàn khàn nói, tiếp theo